Đại Chúa Tể, chương 1475, 5.000 vạn chiến văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốt bản xám trắng xuất hiện trong tay quỷ đế, trên cốt bản có mặt kính bóng loáng, làm cho nó khi nhìn qua càng giống như một tấm cốt kính, rìa mặt kính có khắc rõ văn lộ cực kỳ cổ xưa, mơ hồ tản ra một cỗ dao động linh lực kinh người mà thời điểm khi tấm cốt kính này xuất hiện, Mục Trần cũng đã phát hiện ra, lúc này ánh mắt ngưng lại, thần sắc trở nên ngưng trọng, loại dao động này, là tiên phẩm tuyệt thế thánh vật. Loại dao động này, cho dù trong hàng ngũ tiên phẩm tuyệt thế thánh vật cũng coi như là cực mạnh, tương đối hiếm có, không ngờ trong tay quỷ đế lại có một món. Hiển nhiên, đây chính là thứ khiến quỷ đế tự tin. Mục Trần phủ chủ, vốn là không muốn sử dụng tới vật này, nhưng nếu ngươi đã gian ngoan mất linh, vậy cũng đừng trách bản đế. Quỷ đế tay cầm cốt kính, hướng về phía Mục Trần lạnh lẽo cười một tiếng, nói. Nhưng mà ngươi cũng yên tâm, bối cảnh của ngươi rất mạnh, bản đế cũng không tiện thật sự riêng ngươi, có điều, hôm nay ngươi vẫn phải trả một ít giá lớn. Thần sắc Mục Trần không có bao nhiêu dao động, thản nhiên nói. Chỉ sợ ngươi không có cái năng lực này. Quỷ đế này mặc dù thực lực tiên phẩm trung kỳ, nhưng nếu thật sự nói đến sức chiến đấu thì chỉ sợ còn không bằng cả Hoàng Huyền Chi, dù sao tên kia cũng là thiên kiêu có thể vượt cấp chiến đấu, mà trước đó hắn đã đánh bại Hoàng Huyền Chi rồi, nên tự nhiên cũng không cần kiêng kỵ quỷ đế này. Dĩ nhiên, điểm này có lẽ quỷ đế cũng biết, cho nên hắn không định đơn độc giao thủ với Mục Trần, mà là liên hợp 5 vị tiên phẩm sơ kỳ xong mới dám giao phong cùng Mục Trần. Vậy ngươi hãy thử một chút. Nghe thanh âm hờ hững của Mục Trần, trên mặt quỷ đế cũng thoáng hiện vẻ dữ tợn, chợt hai tay kết ấn nhanh như chớp, cốt kính trong tay hóa thành một đạo bạch quang bắn lên cao, bành trướng ra, vài hơi thở sau đã biết thành một tấm cốt kính to ngàn trượng lơ lửng trên bầu trời. Cùng nhau, quỷ đế nhìn về phía bốn người Đan Dương lão tổ, trầm giọng quát lên. Đối với tấm cốt kính này, hiển nhiên bốn người Đan Dương lão tổ cũng biết về uy năng thần dị của nó, lúc này đều sắc mặt hung ác gật đầu, nhanh chóng kết ấn, một khắc sau, trên đỉnh đầu năm tòa chí tôn pháp tướng to lớn, có năm cột sáng mênh mông khiến người ta cảm thấy rung động bắn lên cao, trực tiếp vọt vào trong cốt kính to lớn. Ong ong, năm cột sáng hàm chứa linh lực vô tận bắn vào trong cốt kính, chỉ thấy trên đó có sóng rung động nổi lên, một luồng dao động không cách nào hình dung đang bị áp xúc trên mặt kính, ngưng tụ. Lúc này, không gian xung quanh cốt kính càng hiện ra dấu hiệu sụp đổ, tựa như không thể nào chịu nổi dao động linh lực đó. Trong quảng trường Bạch Ngọc, Cửu U cùng Huyền Thiên lão tổ cảm ứng luồng dao động ngưng tụ bên trên cốt kính, sắc mặt đều không nhịn được biến đổi, bởi vì họ cảm ứng được tấm cốt kính kia lại có thể hội tụ sức mạnh của 5 người quỷ để lại một chỗ. Phải biết, linh lực của 5 người đều mạnh mẽ, nếu tiếp xúc chung một chỗ tất sẽ phát sinh ra bài xích, nhưng hiện tại mượn sức mạnh huyền diệu của cốt kính này, lại có thể tụ hợp chung một chỗ. Lần tụ hợp này, cũng không giống như lúc trước 5 người mỗi người phát động một thế công, mà là 5 người chân chính hợp nhất thế công như vậy, coi như là tiên phẩm trung kỳ thiên chí tôn cũng có thể bị mạt sát. Hiển nhiên, đây là sát chiêu cuối cùng của 5 người quỷ đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh Bạch Ngọc Quảng Trường, những cường giả cùng thế lực hàng đầu Thiên La Đại Lục hiển nhiên cũng nhận ra tình thế hiện tại, lúc này thần sắc đều trở nên ngưng trọng. Bởi vì họ biết một khi trận chiến trước mắt phân ra thắng bại cũng chính là lúc Thiên La Đại Lục bọn họ xuất hiện bá chủ. Nhìn cục diện này, phù chủ Mục Phù kia lại là có chút nguy hiểm, 5 vị tiên phẩm thiên chí tôn kia mượn sức mạnh hội tụ của cốt kính, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa, đừng nói là linh phẩm trung kỳ, coi như là tiên phẩm trung kỳ, sơ sẩy một chút cũng sẽ bị mạt sát. Phù chủ Mục Phù này còn quá trẻ tuổi, đám người quỷ đế này cáo già xảo trá, nếu không có đòn sát thủ thì làm sao có thể đi khiêu khích hắn vào thời điểm này. Nếu phù chủ Mục Phù kia thất bại, Mục Phù cũng chỉ có thể rút lui ra khỏi Thiên La Đại Lục, cố gắng nhiều năm cũng sẽ hóa thành hư vô. Trong thiên địa, vô số thanh âm bàn luận xôn xao vang lên, có điều đối với những thứ này, Mục Trần cũng giống như không nghe thấy, hai mắt hắn híp lại nhìn chằm chằm cốt kính to lớn, linh lực dao động ngưng tụ trên mặt kính đó đúng là khiến hắn cũng không thể coi thường. Ùng ùng. Trên cốt kính, linh lực vô biên vô tận hội tụ, cuối cùng hóa thành lôi đình linh lực, không ngừng lóe lên tia chớp, tản ra dao động hủy diệt. Quỷ đế đứng dưới cốt kính, hắn cảm thụ thứ linh lực mà ngay cả hắn cũng phải hết hồn hết vía đó, vẻ lạnh lẽo trên khuôn mặt cũng càng trở nên đậm, hắn xa xa nhìn chằm chằm Mục Trần, lạnh lùng cười một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Để ngươi thử một chút uy lực của thượng cổ hợp thần kính này đi. Thanh âm vừa dứt, chỉ thấy cốt kính chợt rung lên, mặt kính chiếu rọi xuống, tựa như xuyên thấu không gian, trực tiếp xa xa phong tỏa lên thân hình Mục Trần. Ẩm, chớp mắt sau đó, trên cốt kính, linh quang sáng chói điên cuồng cuộn trào, cuối cùng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, ngắn ngủi mười mấy hơi thở, cột sáng khổng lồ mấy ngàn trượng đã biến thành một cột sáng màu bạc to chừng bàn tay. Mặc dù thể tích thu nhỏ đi vô số lần, thế nhưng trong thoáng chốc khi cột sáng màu bạc kia bắn ra, dường như cả thiên địa cũng bị bắn nát, cột sáng lướt qua đến đâu, hết thảy đều bị chôn vùi đến đó. Nhìn cột sáng bạc to chừng bàn tay này, sắc mặt Mục Trần cũng trở nên ngưng trọng, sát cơ ẩn chứa trên đó, ngay cả hắn cũng cảm thấy lạnh cả người. Hít, Mục Trần hít sâu một hơi, hai tay kết ấn nhanh như chớp, chiến ý mênh mông phóng lên cao, cuồn cuộn không ngừng rót vào trong cơ thể chiến ý cự long. Cùng với việc chiến ý cường hãn bực này rót vào, chiến ý cự long thét dài một tiếng, thân thể vốn to lớn lúc này lại bành trướng ra với tốc độ kinh người. Dĩ nhiên quan trọng nhất là, trên thân thể cao lớn đó, vô số đạo chiến văn bắt đầu điên cuồng mọc ra. 1.000 vạn, 3.000 vạn, 4.000 vạn, bằng thực lực hiện tại của Mục Trần, số chiến văn mà Huyền Long Quân có thể ngưng tụ đã sớm vượt qua ngàn vạn, mà nói lại thì, số lượng đạt tới ngàn vạn là có thể địch nổi linh phẩm thiên chí tôn. Mà chừng 4.000 vạn chiến văn thì càng không thua kém gì tiên phẩm thiên chí tôn. Vào giờ phút này, Mục Trần đã bạo phát hoàn toàn chiến ý của một vạn Huyền Long Quân này ra, không giữ lại chút nào. Vù, mà lúc này, một cột sáng màu bạc chỉ to chừng bàn tay, nhưng lại sáng chói tới mức người khác không dám nhìn thẳng, đã xuyên thủng không gian bắn tới. Hống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến ý cự long gầm thét, miệng lớn đột nhiên mở ra, một đạo chiến văn long tức cực lớn phun ra, bên trên long tức cũng khắc rõ chừng hơn 4.000 vạn chiến văn. Huỳnh, chiến văn long tức mênh mông cùng cột sáng màu bạc nhỏ bé đụng vào nhau, hình thể hai bên nhìn như trái ngược, nhưng ở thời điểm tiếp xúc chỉ thấy chiến văn long tức mênh mông đã bắt đầu sụp đổ với tốc độ kinh người. Cột sáng màu bạc lướt qua, long tức hoàn toàn chôn vùi. Mục Trần phủ chủ, 4.000 vạn chiến văn đúng là kinh người, có điều dựa vào nó mà muốn ngăn cản 5 người chúng ta hợp sức thì chỉ sợ ngươi quá ngây thơ rồi. Quỷ đế nhìn cột sáng màu bạc dễ dàng nghiền nát, không khỏi cười lạnh một tiếng. Mục Trần mặt không biểu cảm nhìn cột sáng màu bạc chỉ và hơi thở đã đánh tan long tức của 4.000 vạn chiến văn, sau đó hít sâu một hơi, đầu ngón tay búng ra, chiếc nhẫn trên ngón tay lại lóe lên u quang. U quang từ phía sau lan ra, chỉ thấy lại có thêm 5.000 chiến sĩ Huyền Long Quân hiện lên. Vốn hắn còn định lưu lại thủ đoạn, nhưng tình thế trước mắt này hiển nhiên phải toàn lực mà làm. Bộc phát toàn bộ chiến ý của các ngươi ra đi. Thanh âm trầm thấp của Mục Trần vang dội trong tay mỗi một chiến sĩ Huyền Long Quân, một khắc sau, ánh mắt bọn họ cũng dần dần đỏ ngầu, cổ họng vang lên tiếng gầm nhẹ. Ong ong ong, 1.500.000 đạo chiến ý ánh sáng phóng lên cao, mỗi đạo chiến ý đều ngưng luyện mà cứng cỏi, cuối cùng trực tiếp vọt vào thân thể cao lớn của chiến ý cự long. Hống! Chiến ý cự long điên cuồng gầm thét, thân thể một lần nữa bành trướng, chiến văn bên trên cũng một lần nữa điên cuồng tăng vọt. 3.200 vạn, 3.500 vạn, 4.000 vạn, 4.500 vạn. Cùng với số lượng chiến văn điên cuồng tăng vọt, một cỗ uy áp kinh khủng cũng phô thiên cái địa tràn ngập ra, vào lúc này, cả thiên địa đều trở nên mờ tối. 5 người quỷ đế, Đan Dương lão tổ nhìn cảnh này, sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi, 4.500 vạn chiến văn, cấp độ thế này, cho dù là tiên phẩm trung kỳ thiên chí tôn cũng sẽ tê dại cả da đầu. Người này, quả thật khó dây dưa. Quỷ đế cắn răng, hai tay đột nhiên kết ấn, chỉ thấy cột sáng màu bạc sáng chói kia đột nhiên tăng tốc độ, muốn xé rách chiến ý cự long kia trong vài hơi thở. Mục Trần ngẩng đầu, hắn nhìn chiến ý cự long cự đại vô cùng, trong đôi mắt hắn hiện ra đầy tia máu, thậm chí còn có máu tươi thấm ra, đó là vì hắn đã đạt tới cực hạn khống chế chiến ý, hắn nhìn chòng chọc chiến ý cự long, trên thân thể cao lớn của nó, số lượng chiến văn vẫn đang nhanh chóng gia tăng, mà cùng với việc chiến văn tăng vọt tia máu trong mắt hắn cũng ngày càng nhiều, tựa như vỡ vụn ra vậy. 5.000 vạn. Khi chiến văn đạt tới 5.000 vạn, sự tăng trưởng rốt cục ngừng lại, khóe mắt Mục Trần có một giọt huyết lệ rơi xuống, hắn tiện tay lau đi, thở sâu ra một hơi. 5.000 vạn chiến văn, đây căn bản là cực hạn của Huyền Long Quân, có lẽ so sánh với thời kỳ đỉnh phong của bọn họ thì có chút chênh lệch, nhưng 5.000 vạn chiến văn, cho dù là tiên phẩm hậu kỳ thiên chí tôn cũng không dám khinh thường. Về phần dưới tiên phẩm hậu kỳ, bất cứ tồn tại nào cũng sẽ bị chém chết. Đi đi. Mục Trần có chút mệt mỏi xoa xoa trán, trong đôi mắt hiện đầy tia máu kia cũng có sát ý vô cùng bén nhọn bừng lên, hắn đưa ngón tay ra, lăng không điểm xuống. Hống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khoảnh khắc này, thân thể to lớn của chiến ý cự long hóa thành một đạo ánh sáng xám bắn ra, dưới vô số ánh mắt rung động, cùng với đạo ngân quang mang sức mạnh hủy diệt của 5 vị tiên phẩm thiên chí tôn, nặng nề đụng vào nhau. Dịch bởi Zero, cách chương.